Hậu Tinh Thần Biến tập 90. Lúc bấy giờ nếu như không phải Hồng Quân, lúc này đã không thấy bóng dáng Tôn Thiên và Lãnh Diễm Phỉ, còn cho là mình bị hoa mắt. Đế Tích Thiên kia ra tay tập kích, không khỏi có mức quỷ dị, ngay cả động tác cũng không thấy đâu. Hồng Quân lập tức bị khe không gian kia cuốn vào trong đó. Tu vi cao thâm này quả thực làm cho người ta nghe đến mà rợn cả người. Còn Huống Nhật Minh sắc mặt bình thản, không mảy may để ý đến việc Hồng Quân đột nhiên biến mất. Hắn chỉ đàng lặng coi chừng động tĩnh của Đế Thích Thiên, đôi mắt lộ ra vẻ thản nhiên cười nhạo. Đế Thích Thiên sắc mặt cũng cực kỳ nghiêm túc, không đăng ý chút nào, hai mắt cắt cao nhìn quanh quẩn phía sau Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên. Hắn chợt nhẹ giọng nói, nếu đã tới thì ra đi, trốn trốn núp núp mưu tính cái gì đó. Trong không khí, một cỗ ba động truyền đến, năm đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở trước mặt Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên. Lúc này vẫn đang trợn mắt, há hốc mồm. Chỉ thấy đi đầu tiên là một gã thanh niên nam tử tóc dài xõa vai, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn tột cùng. Trong đôi mắt đen nhánh thầm thúy là một đạo quang tuyến thấu suốt hết thảy, làm cho người ta không tự kiềm chế được, tâm tình bị cuốn hút vào trong. Tuy rằng khôi ngô anh tuấn như Huống Nhật Minh, nhưng thoáng nhìn qua, liền xa vào tình cảm, lại càng thêm ý vị sâu xa, làm cho người ta không kiềm được phải tìm đến. Huống Nhật Minh giờ phút này đã vô thành vô tức bay tới trước mặt nam tử trẻ tuổi kia, cùng kính hành lễ. Trong ánh mắt toát ra thần sắc cực độ mừng rỡ, cười lớn rồi nói, Tần bá phụ, cuối cùng gặp được người rồi. Phía sau nam tử trẻ tuổi, Hồng Quân đã khom người và đứng, thần sắc trên mặt sáng rỡ, vui mừng khôn xiết. Hắn chăm chú nhìn hình dáng hiền hòa trước mặt. Người vừa tới không đã ai khác, chính là Tần Vũ. Chỉ thấy quay miệng Tần Vũ thoáng hiện một tia cười, mà nhìn Huống Nhật Minh, gật đầu. Sau đó, Tần Vũ lập tức đưa mắt nhìn vào Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên có phải không? Tần Vũ lúc này sắc mặt bình thản, trong mắt lại xen lẫn vẻ mừng rỡ, cùng kích động. Hiển nhiên gặp được Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh, tâm tình của hắn lúc này cũng rất hỗn loạn. Đế Thích Thiên lạnh lùng nhìn lại Tần Vũ, tự nhiên nói, Tần Vũ phải chăng? Hai người đồng thời gật đầu, sau đó lại cùng bật cười ha ha. Người cũng muốn cướp đoạt thiên đạo chi nhân ư? Đế Thích Thiên lúc bấy giờ đang cười một tràng dài, đột nhiên ngưng lại, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Tần Vũ, ôn nhu nói, ta không hiểu vì sao trên người của ngươi có thể phát sinh ra kỳ quan ngũ tình liên châu, nhưng cũng không muốn để ý đến ân sủng của thiên đối với ngươi. Chẳng qua là nếu như người muốn cùng ta cướp đoạt thiên đạo chi nhân, thì ta sẽ không vì ngươi là thiên nhân mà hạ thủ lưu tình đâu. Huống chi, người nếu là con dân của thiên giới ta, đương nhiên cũng là con dân của Đế Thích Thiên ta. Nếu như người quyết ý muốn cùng ta đối địch, như vậy ta sẽ đem tất cả bằng hữu của người tại thiên giới, giết cho bằng sạch. Thanh âm của Đế Thích Thiên cực kỳ lạnh lẽo và tàn khốc, phảng phất giống như một làn gió lạnh thổi vào tai, khiến cho Lãnh Diễm Phỉ và Tôn Thiên cùng ba người tỉnh nhì đứng ở phía sau Tần Vũ, toàn thân phát lạnh. Nhìn tình cảnh trước mắt, mọi người không dám tin đó là đế quân được tôn xưng là chí tôn của thiên giới. Thật sự, họ nghĩ không ra. Bọn họ ở trong thiên nhân hoàng giả vô cùng chính trực uy nghiêm, nhưng lại có thể nói lên những tiếng nói âm trầm, âm u ám như vậy. Tần Vũ nhìn thẳng vào Đế Thích Thiên, trong mắt lóe ra quang mang vàng chói, trên mặt hiện lên đầy vẻ khinh thường. Có phần trầm biếm nhàn nhạt nói, Tần Vũ ta từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ, không vì người khác uy hiếp bức bách mà chùn bước bao giờ. Khẽ nghiêng đầu, trong mắt Tần Vũ tràn ngập ánh ôn hòa và thường nhớ nhìn Hồng Quân bên mình, dáng vẻ mi thành mục tú, trên dung mạo thoáng hiện vài nét của Lập Nhi. Đây là nhi tử của bọn họ. Nghĩ đến Lập Nhi tại phương trời xa thẳm ở nhân giới kia, giọng nói của Tần Vũ dần dần kiên định lại, lạnh lùng hơn lên một chút. Cũng chính vì lúc này, cuối cùng ta đã gặp lại người yêu quý nhất của ta, đã trở thành trưởng khống giả tối cao vô thượng, chính là hài tử của ta. Nói xong, Tần Vũ giơ tay lên âu yếm vuốt đầu của Hồng Quân. Nhìn về phía sắc mặt càng lúc càng u ám của Đế Thích Thiên, Tần Vũ vừa cười vừa nói, người không nghĩ tới phải không? Hồng Quân là nhi tử của Tần Vũ ta, còn ta đúng là giống với thiền mồng chí tôn hoàng giả của Tù La Giới lúc trước, vì truy tìm thiền đạo vô tượng kia mà buông bỏ tù vì vô địch của kiếp trước, đi vào trong lục đạo luân hồi với ước vọng đạt được kết quả cuối cùng. Tự hồ rất lâu rồi Tần Vũ cũng không nói nhiều lời như vậy. Hắn hôm nay rõ ràng nhìn thấy đã có sự thay đổi, cực kỳ vui vẻ. Đó là vì gặp được Hồng Quân và Huống Nhật Minh. Điều đó cũng khiến cho Hồng Quân và Huống Nhật Minh có chút kinh ngạc với biểu hiện hôm nay của Tần Vũ. Dù sao Tần Vũ bất luận làm ra chuyện gì, bọn họ cũng không có tư cách khoa tay búa chân. Nói cái khác, ở trong lòng của bọn họ, chỉ cần Tần Vũ muốn làm, hầu như không có việc gì là không làm được. Không đoán đâu xa, hãy nhớ rằng tại vụ danh không gian, thần uy của Tần Vũ đã làm cho Huống Nhật Minh rất thán phục. Với tù vị của cùng cấp là trưởng không giả, sức của một người địch ba người lại hoàn toàn đem ba người kia giết sạch. Đây là tù vị thuộc loại gì mới có thể làm được? Đây là công pháp tuyệt thế gì mà có thể làm cho Tần Vũ đạt tới cảnh giới như thế chứ? Nhìn Tần Vũ dịu dàng xoa đầu của Hồng Quân, Huống Nhật Minh trong lòng không khỏi có chút hơi cay cay mắt. Nghĩ đến công pháp tinh thần biến của Tần Vũ sáng tạo ra vô số kỳ tích, hắn không khỏi tưởng tượng, ra nhân lúc Trương Thiền Mông còn sống, nếu có thể quen được Tần Vũ, ông sẽ có thể bị người ta ngầm ám hại. Mọi người tại đây sau khi nghe qua lời của Tần Vũ, không người nào không lộ ra vẻ xúc động kinh hãi. Đứng ở bên cạnh Tần Vũ, Mục Thiên và Cam Vân là kinh ngạc nhất. Hai người quan sát Hồng Quân không dám tin, trong lòng tràn ngập ý nghĩ bất lực và lo lắng. Họ cùng quay ánh mắt hướng về Tình Nhi, đang đứng ở bên, đang có chút không ổn. Sắc mặt tái xanh, không có chút huyết sắc nào. Còn Tình Nhi lúc này lại ân hận, sao mình từ trước đến nay chưa từng sinh ra ở chốn ấy, thậm chí chưa hề nghe qua những lời nói ấy. Chuyện này làm cho nàng rất thương tâm. Nàng khổ sở lắc đầu, cắn chặt hàm răng, làm cho những giọt lệ nơi vành mắt nhẹ lay động. Toàn bộ những lời nói vừa mới nghe được làm cho đầu óc của nàng rung động. Nàng nhớ lại những hình ảnh tươi đẹp trong những ngày qua. Ước sao trở lại một khắc vừa mới đây cũng tốt. Chỉ cần Tần Vũ đừng nói ra những lời như thế này là tốt rồi. Thiên địa đang xoay tròn, trái tim tựa hồ bị người ta tàn nhẫn chém cho một đao. Dòng máu đỏ tươi nóng bỏng kia dần dần từ trong trái tim bị tổn thương phun ra. Cả thân thể phát run lẩy bẩy, thật sự quá vô tình. Tình Nhi lẩm bẩm nhỏ nhỏ nói, giờ khắc này nàng đã quên còn có những người khác tồn tại chung quanh mình. Trong đôi mắt của nàng bị một màn hơi nước bao phủ, chỉ có thân thể hùng vĩ kiên cường như ngày xưa, cùng bùi vị rất quen thuộc nọ, làm cho nàng không lúc nào không cảm thấy thanh thản. Toàn tâm nghĩ tới khuôn mặt anh Tuấn cùng với vòng tay nồng ngực ấm áp của người kia. Một bàn tay to ấm áp đỡ lấy khi nàng sắp té trên mặt đất, nắm lấy bả vai của nàng. Trong bàn tay thon dài trắng nõn, mang theo làn hơi ấm, làm cho nàng không tự chủ được, liền ổn định tâm tình lại. Trong lúc tâm tình tuyệt vọng như sóng biển quay cuồng, nàng sao có thể giữ vững được niềm tin của mình? Đây, đúng là như vậy, bàn tay kia là tay của Tần Vũ. Lệ Tịch Thiền sớm trợn mắt há mồm, hắn nghe lời nói của Tần Vũ, trong đôi mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin được. Lúc thì liếc nhìn Hồng Quân, lúc thì lại quan sát Tần Vũ. Tâm cảnh vững vàng thuộc về hoàng giả đó, trong lúc nhất thời đã bị Tần Vũ phá sạch. Cơn sóng lòng rung động khiến cho thần thức của hắn nhất thời đã bị ảnh hưởng lắm. Cũng không cách nào dò xét được từng cọng cây, ngọn cỏ ở trong vòng phạm vi hơn 10 dặm chung quanh nữa. Một làn gió núi từ chân núi chuyển đến, thoáng đưa làn hơi mát lạnh kèm theo tiếng gió rít vù vù, làm theo tan biến đi những lời nói của Tần Vũ. Không khí tại đây nhất thời ngừng trệ đi, phá tan sự trầm tư trong lòng mỗi người, cũng đánh tan đi sự khó chịu khiến cho người ta rất là buồn khổ. Người nói, hắn là con của ngươi sao? Đế Thích Thiền dù sao cũng là hoàng giả thiên nhân tộc, chí tôn của thiên giới. Tâm cảnh trải qua hơn ức vạn năm không phải là tầm thường. Chỉ trầm mặc ngắn ngủi một lúc, hắn liền khôi phục ổn định lại, không còn dao động, mở miệng hỏi Tần Vũ. Tần Vũ gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tự hào, khẳng định rồi nói. Hắn, Tần Sương, là nhi tử của Tần Vũ ta. Tần Vũ vốn rất tự hào, tinh thần biến là do Lôi Vệ sáng lập ra, nhưng có điều Lôi Vệ cũng chỉ sáng tạo ra nền móng khởi đầu của công pháp, rồi sau đó tất cả phương diện trọng yếu và cảnh giới của công pháp đều do Tần Vũ chính mình sáng tạo ra. Hắn đã tổn hao biết bao tâm huyết trong những năm đó. Còn Tần Sương, hậu sinh khả úy, tuổi trẻ tài cao, tuy rằng không đến mức vượt qua hắn, nhưng cũng rất xuất chúng. Dựa theo ước đoán của Tần Vũ với Hồng Quân đạo do Hồng Quân tự nghĩ ra làm nền móng, một khi đại thành, chỉ sợ rằng trong thiên hạ cũng chỉ có thiên kia mới có thể đủ sức hoàn toàn đánh bại hắn. Bằng không, cho dù là đại ca Hồng Bông và nhị ca Lâm Bông cũng không cách nào làm gì được Hồng Quân nữa rồi. Lời nói tự hào của Tần Vũ làm cho Hồng Quân cảm động. Trong trí nhớ của hắn, không có mấy lần hắn được phụ thân tỏ ý khen ngợi như thế. Nói ra quả là cũng rất kỳ quái. Tần Vũ ở kiếp trước trong thời gian còn nhỏ, vì không được phụ thân quan tâm chăm sóc nhiều hơn, mà liều mạng tu luyện. Hết lần này đến lần khác, từ trong gian khổ đổ máu và nước mắt mới đột phá bản thân đến cực điểm. Tới một đời của Hồng Quân lại giống y như thế. Dưới hào quang bao phủ của thiên tài Tần Tư, tâm tình của Hồng Quân đúng là cực kỳ phức tạp. Hắn nhận được cũng chỉ là lời hứa trợ giúp của phụ thân mà thôi. Hôm nay, cuối cùng hắn nhận được lời khen ngợi mà hắn vẫn luôn chờ mong. Sao có thể không hoang mang cả cõi lòng được, cảm động được? Một bàn tay lớn vỗ lên bả vai Hồng Quân. Thành âm ghen tị của Huống Nhật Minh truyền vào trong đầu hắn, làm cho hắn nhất thời thu lại hỗn loạn trong lòng mình. Tiểu Quân là Tiểu Quân, phụ thân của ta nếu như còn sống, có thể giống như Tần Bá Phụ hay không? Có thể tự hào nói với người khác rằng Huống Nhật Minh là nhi tử của ta hay không? Hồng Quân buồn cười, gắng sức gật gật đầu. Ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn mình hình bóng cao lớn trước mặt. Đó là bóng lưng của phụ thân hắn. Hình bóng ấy có thể chắn gió, chặn mưa, bao bọc cho hắn. Mặc dù hôm nay bản thân đã trưởng thành, mọc đủ lông đủ cánh, sẽ không để cho bất cứ ai có thể dễ dàng xúc phạm tới mình. Nhưng điều đó cũng làm cho hắn cảm thấy an toàn hơn. Hắn buồn bực liếc nhìn Tình Nhi một cái, trong lòng tràn ngập điều khó hiểu. Đế Tích Thiên cũng giống như vậy, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Vũ, trong đầu hiện ra hình dáng Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn. Đó là hai nhi tử hắn sủng ái nhất, đặc ý nhất. Hôm nay so với nhi tử của Tần Vũ, sao lại kém nhau nhiều đến như vậy chứ? Nghĩ đến lời nói của Tần Vũ tràn ngập hào khí cùng tự tin, sắc mặt của Đế Thích Thiên tối sầm lại, lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Hắn lại một lần nữa hỏi, người thật sự muốn đối địch cùng ta sao? Tần Vũ ha ha cười một tiếng, hào khí ngất trời rồi nói, Tần Vũ ta từ trước đến giờ không chủ động gây sự cùng ai, lại càng không phải e sợ bất cứ người nào. Nếu như người buông bỏ thiên đạo chi nhân vốn thuộc về Nhật Minh, Tần Vũ ta nguyện ý cùng người chung một đường, đồng mưu cộng sự. Mà không, mặc dù ngươi tu vi cao hơn ta, ta cũng sẽ nhất định đem hết toàn lực ngăn cản không cho người đạt được ý nguyện. Đế Thích Thiên ánh mắt hơi nhèo lại, quanh thân đột nhiên bùng phát ra khí thế mãnh liệt. Sắc mặt của hắn vốn đang âm trầm đến cùng cực, đã chậm rãi bình ổn trở lại, hiện lộ ra vẻ tươi cười, lập tức cười to một tràng dài. Tốt, tốt lắm, tốt lắm. Ước vạn nằm đây này, Đế Thích Thiên ta trừ Thiên Mông kia ra, chưa bao giờ gặp qua địch thủ thực sự. Cho dù Tát Hải kia được dưng là có được không gian của riêng mình, nhưng nhìn thấy ta cũng phải tránh xa trăm dặm. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại gặp được hán tử như người. Tần Vũ, người đáng nhận được sự tôn trọng của ta. Tần Vũ lạnh nhạt cười. Tôn trọng ư, tự hồ từ nay đối với hắn mà nói là không có ý nghĩa chút nào. Tôn trọng chỉ có cường giả mới có thể có được sự tôn trọng. Đấy còn là dựa vào chính sức lực của mình mà có. Còn Tần Vũ đã sớm bỏ qua sự hiện thực nhiều, nhiều quá rồi. Vậy chúng ta quyết phần thắng bại đi. Để Tịch Thiền quát to. Mặc dù cách ngày thiên đạo chỉ nhân xuất thế còn khoảng gần trăm năm, nhưng hôm nay chúng ta hãy nhất quyết phần sinh tử, dùng vũ khí trong tay chúng ta để quyết định ai mới có tư cách có được thiên đạo chỉ nhân. Vừa nói, trong tay của hắn quang mang chợt hiện lên. Một đạo kiếm quang cực kỳ rực rỡ đột nhiên bắn lên bầu trời. Ngay cả đám mây trắng như bông kia cũng bị kiếm quang ấy rụt tan đi. Sát ý khôn cùng đem Tần Vũ bao phủ vào trong đó. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, cơ hội chạm vào là có thể bùng nổ ngay. Khi kiếm quang cút trời kia từ trong tay bay lên, sắc mặt của Đế Tích Thiên nhất thời nghiêm trọng vô cùng. Chỉ thấy kiếm quang trong đôi mắt của hắn trong suốt, chìm vào và sắc mặt bình tĩnh của Tần Vũ, hắn quá to. Cho ta kiến thức một chút, phong thái tuyệt thế của cựu tình Liên Châu, dự báo xuất hiện đi. Đột nhiên tia sáng nóng bỏng từ giữa không trung bổ về phía Tần Vũ, tự như lôi hỏa kia đang phẫn nộ, mang theo uy áp cùng sát ý khôn cùng để ép thẳng xuống dưới, làm cho người ta không tự chủ được, hít thở không thông. Hồng Quân sắc mặt biến đổi, đôi mắt lộ ra một tia lo lắng. Huống Nhật Minh bên cạnh cũng như thế, cực kỳ khẩn trương, nhìn Tần Vũ vẫn không nhúc nhích. Trong lòng suy nghĩ, nếu như đổi lại là mình, làm sao ngăn cản kiếm quang hùng mãnh kia. Trước khi Đế Thích Thiên xuất kiếm, thần thức của hai người sớm đã tập trung lên người của đối phương, cho nên bất luận một người xuất chiêu, người kia coi như là không địch lại, cũng không cách nào tránh né được. Tần Vũ thì khẽ quát, hỗn độn tinh thần lĩnh vực. Đây chính là hỗn độn khí do hắn trọng sinh kết hợp ra, sáng tạo ra lĩnh vực không gian. Sau khi linh ngộ tự nhiên đạo, lúc này Tần Vũ cũng không bị ràng buộc đối với hỗn độn tinh thần không gian tại tu đà giới và thiên giới nữa. Ở trong không gian này, thần thức của hắn có thể kéo dài, bao phủ vô hạn. Từng đạo tinh lực dồi dào từ bốn phía, cơ hồ ngừng kết thành hỗn độn nguyên khí, thực chất giống như bề mặt con sông vốn bình tĩnh, bỗng đột nhiên nổi lên cơn sóng dậy. Cơn sóng ấy lấy tốc độ cực nhanh hướng quanh thân Tần Vũ áp sát lại. Chỉ một lát sau, Tần Vũ đã được tình quang rực rỡ, lấp lánh kia bao phủ. Đế Thích Thiên cũng bị bao phủ vào trong đó. Hồng Quân và Huống Nhật Minh vội vàng phóng thần thức ra, tiến vào trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ. Vừa mới đi vào, bọn họ liền kinh hãi phát giác. Kiếm quang của Đế Thích Thiên bỗng dưng là ngưng tụ lại. Nguyên là kiếm quang dài mấy trăm trượng, đột nhiên tụt giảm trở thành tia sáng không đầy một trượng. Vốn kiếm quang lấp lánh chói mắt cũng đột nhiên trở nên ảm đạm hơn. Từng đạo bạch sắc nhũ quang đang vờn quanh, chỉ là trong thời gian một hơi thở liền bổ lên trên thân người Tần Vũ. Vô thành vô tức, thân thể Tần Vũ đột nhiên bị phách ra làm hai nửa. Tia sáng kia như con linh tính, cuối cùng phân thành hai đạo trên thân thể Tần Vũ, trên mặt đất cực nhanh chém xuống hàng triệu lần. Huân Nhật Bình kinh hãi, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Hồng Quân một cái, lại thấy Hồng Quân sắc mặt bình thản, trên mặt không biểu hiện chút thần sắc lo lắng nào. Trong lòng vừa động, thần thức đang tản ra, liền quan sát kỹ Tần Vũ. Lục soát một hồi lâu, hắn mới phát hiện, thì ra không gian này lại lợi hại đến như thế. Đế Tích Thiên thu hồi kiếm quang, quanh thân hắn đột nhiên có một cỗ khí thế cuồng bạo dâng lên. Hắn hà hà cười to rồi nói, không nghĩ tới, lĩnh vực của ngươi lại đặc thù đến như thế này. Nếu những người dễ dàng bị ta giết như vậy, trường chiến đấu này thật là chuyện vô nghĩa. Tần Vũ xuất hiện bản thể đi, chúng ta đại chiến một phen. Thanh âm sâu kín của Tần Vũ từ bốn phương tám hướng truyền ra, nhàn nhạt nói, trong lĩnh vực của ta, bản thể không chỗ nào không có, từng cành cây ngọn cỏ nơi này, thậm chí là hạt cát trên mặt đất cũng có thể là bản thể của ta. Đế Tích Thiên, ngươi có thể hiểu được không? Chỉ cần ngươi phá được lĩnh vực hỗn độn tinh thần của ta, coi như ta thua. Đế Tích Thiên hà hà cười to, mỉm cười khinh thường nói, lĩnh vực của ngươi ư, muốn phá cũng không phải là việc khó. Đợi ta phá lĩnh vực này của ngươi, ta sẽ cùng ngươi hào hào đỏ sức một phen mới được. Vừa nói xong, hắn thét lớn một tiếng, Thiên Đế Quyết chỉ phá nhật. Trường kiếm trong tay hắn bỗng nhiên biến thành một cây tiểu tiễn, kim quang lấp lánh, mà trước thân của hắn, linh khí trong thiên địa điên cuồng tràn vào, nháy mắt liền hư cấu thành hình dáng một bộ cung tên. Một cỗ sát khí lăng lệ từ người Đế Tích Thiên tản ra. Hồng Quân và Huống Nhật Minh cũng đều cảm nhận được cỗ uy áp kia làm cho toàn thân phát run. Một đám mây đen nhánh xuất hiện trên đỉnh đầu Đế Tích Thiên. Trên bầu trời mặt trời sáng ngời cũng không chiếu tới người của Đế Tích Thiên. Quang mang đen nghịt làm cho Đế Tích Thiên nhất thời trở nên thần bí. Từng cơn gió lốc quái dị thổi lên. Lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ trong nháy mắt liền bị hắc vụ trên người Đế Tích Thiên bực đùi nhiều trượng. Tần Vũ đột nhiên cảm giác toàn thân một trận không thoải mái, phảng phất như bị một khối đá đặt ở trong lòng, làm cho hắn cực kỳ áp lực. Giờ phút này, bản thể của hắn đã tiến vào đạo tự nhiên. Trong lĩnh vực của hắn, thần hóa ngàn vạn. Theo như lời hắn nói, trong lĩnh vực, hết thảy đều là thân thể của hắn. Phá nhật tiễn, phá! Thành âm ầm lãnh trong miệng của Đế Tích Thiên phát ra. Một tình cảnh quỷ dị xuất hiện. Lấy thân thể Đế Tích Thiên làm trung tâm, một đạo kim quang đột nhiên phát ra, làm cho đám mây đen bao phủ hắn nhất thời sáng rực. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn. Một đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu hoàng kim, lộng lẫy vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không có chút nào tình cảm. Thanh âm tiểu tiễn màu vàng va chạm vào không khí chuyển đến, chỉ thấy chỗ nó đi qua, không gian bốn phía nhất thời bị vùi lấp, chuyển hóa thành là hỗn mang. Một thông đạo hỗn độn bề rộng chừng hơn một trượng xuất hiện phía sau tiểu tiễn màu vàng, thẳng hướng lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ công kích đến. Mọi người chợt kinh hãi, sắc mặt Huống Nhật Minh và Hồng Quân lúc này đã hoàn toàn biến đổi. Hai người rối rít tụ tập lực lượng của cơ thể, thu liễm thần thức, hai mắt không chớp nhìn tia sáng giống như lưu tinh kia xẹt qua nơi sâu nhất trong thiên địa vọt tới chỗ Tần Vũ. Mục Thiên, Cảm Vân, Tình Nhi, cả đám người tuy tu vi không thấp, nhưng so với Hồng Quân lại kém quá nhiều. Nhất là bọn họ căn bản chưa bao giờ kiến thức qua cường giả như thế này đối chiến. Nội tâm dù khủng hoảng không thôi, nhưng cũng không cách nào tưởng tượng tình cảnh lúc cao thủ quyết đấu sẽ thành như thế này. Tiểu tiễn màu vàng kia bắn thẳng về phía lĩnh vực của Thần Vũ bố trí. Tình Nhi chợt há miệng kinh hồ một tiếng, trong mắt lộ ra vô tận lo lắng và sợ hãi. Lãnh Diễm Phỉ ở bên tiến tới trước mặt Tình Nhi, vỗ vỗ bả vai của nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Trong lòng Lãnh Diễm Phỉ, Huân Nhật Minh không gì là không thể làm được. Huân Chi Hồng Quân so với Huân Nhật Minh còn chỉ có mạnh hơn chứ không kém hơn. Khi mọi người đang lo lắng, tiểu tiễn màu vàng cùng lĩnh vực hỗn độn tinh thần hùng hăng va chạm vào nhau, vô thành vô tức, hết thảy đều lộ ra vẻ quỷ dị như thế. Đồng thời một đoàn kim quang nổ ra, lĩnh vực hỗn độn tinh thần lập tức hỏng mất. Một đường thông đạo dài hơn trăm trượng màu đen dần dần tầng tầng gãy đìa ra. Từ vị trí của Tần Vũ chợt hiện lộ ra, có cây núi đá bốn phía hóa thành bụi phấn. Trên bầu trời trống rỗng vang lên tiếng sét đánh chói tai. Đế Thích Thiên tay cầm cung tên do thiên địa nguyên khí biến ảo mà thành, nhìn lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ, lúc này đã bị mũi tên màu vàng kiên ngạnh phá ra một đường, tự như là một cái thủy tinh cầu vô cùng mượt mà, lại bị đầu mũi khoan ra một lỗ, đánh thành một cái động lớn rất khó coi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tay vẫn không ngừng lại, chỉ nghe hắn quát lớn. Tần Vũ, mũi tên thứ hai đến đây, thiên đế quyết chỉ xạ nguyệt. Vừa nói xong, trong tay của hắn, một mũi tên giống như bàn nãy lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, màu của mũi tên là màu trắng bạc, chứ không phải là màu hoàng kim như vừa nãy nữa. Tia sáng âm lãnh tản mát ra, chỉ thấy mũi tên màu bạc kia tiến đến nhanh chóng vô cùng. Một tia sáng màu bạc không ngừng lóe ra, giống như cây lưỡi của con độc xà phun ra nuốt vào, làm cho người ta cảm thấy một cỗ lạnh ý dâng lên trong lòng. Trong lòng mọi người đều phát lạnh, một tiễn vừa rồi đã trực tiếp hủy diệt đi một nửa lĩnh vực của Tần Vũ, nên giờ Tần Vũ vẫn không thể bóng dáng đâu. Nếu như không phải Hồng Quân cùng Huống Nhật Minh sắc mặt vô cùng trấn định, làm đám người Mục Tiên lúc này sớm đã không nhịn được mà xông lên đỡ thế cho Tần Vũ điều tiễn vào bà kia. Mục Thiên và Cam Vân sắc mặt phức tạp nhìn nhau, trong lòng đều hạ quyết định, nếu như Tần Vũ hôm nay không sao thì tốt rồi. Một khi có việc gì, hai người họ nhất định sẽ điên cuồng công kích Đế Thích Thiên. Cho dù thực lực của họ, trong mắt của hắn, ngay cả con kiến hồi cũng không bằng. Cho dù Đế Thích Thiên, hắn là đế quân của thiên giới, họ cũng không tiếc phải bất cứ giá nào để mà báo thù cho Tần Vũ. Trong lúc thành tiểu tiễn màu bạc tàn mắc ra tia sáng trong veo lạnh lùng, đối diện với hắn, nơi lĩnh vực hỗn độn tinh thần của Tần Vũ bao phủ, một đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện ra. Tình Nhi hoan hô một tiếng, Mục Tiên và Cam Vân trên mặt đồng thời nở ra nụ cười, Tần Vũ đã xuất hiện nguyên vẹn. Cảm nhận được tiểu tiễn trong tay, Đế Thích Thiên không ngừng phóng thích ra uy áp. Nét mặt của Tần Vũ mặc dù không chút biểu tình, nhưng trong lòng sớm quay cuồng. Công pháp của Đế Thích Thiên thật quá mức cổ quái, lại có thể đột phá hỗn độn nguyên khí của mình, thật sự khiến cho Tần Vũ thất kinh. Đáng tiếc, pháp bảo của mình đều không được bảo quản trước khi chuyển thế vào lục đạo luân hồi, bằng không đều đến lượt hắn dùng pháp bảo mà áp chế mình. Tần Vũ trong lòng có chút buồn rầu, tiểu tiễn màu bạc trong tay Đế Thích Thiên kia tuyệt đối không phải là một pháp bảo bình thường, thậm chí cho dù là Hồng Mông Linh Bảo cũng không cách nào so sánh được với nó. Đây quả thực phải nói là có lực sát thương hết sức kinh khủng. Tần Vũ thở dài, quang mang trong tay chợt lóe, lĩnh vực kia ban nãy bị phá nhật tiễn xé rách, tức thì khôi phục lại nguyên dạng. Xạ nguyệt tiễn, phá cho ta! Đế Thích Thiên tét lớn một tiếng, một vầng ngân quang lượn lờ quanh thân, đột nhiên quang mang toàn thân thu liễm đại. Trong nháy mắt, tụ tập trên hai tay của hắn, mà cung tiễn dùng thiên địa nguyên khí hư cấu thành cũng đột ngột phóng ra một trận quang mang bằng lạnh đến cùng cực. Xạ nguyệt tiễn, ngân quang lấp đánh, phút chốc rời dây cung phóng đi, thoáng cái đã tới trước mặt của Tần Vũ. Tần Vũ đứng trước ở trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Tốc độ của xạ nguyệt tiễn đó so với phá nhật tiễn vừa rồi còn nhanh hơn gấp mấy trăm lần. Hầu như đã chưa kịp phản ứng, lĩnh vực hỗn độn tinh thần cùng với thân thể của hắn đã nối liền thành một thể, đột nhiên rung động mãnh liệt hẳn lên. Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, từng đạo tinh khí bao bọc ở bên ngoài thân hình của hắn như một cái lồng khí. Mũi tên nhỏ màu bạc lấp lóe ngân quang, xoay tròn, điên cuồng đâm thẳng vào cái lồng khí ấy, phảng phất như là một mũi khoan thần tốc, từng chút một đột phá cái lồng khí đó. Trong trước mắt đã đâm thủng xuyên vào một nửa thân trên. Tần Vũ thét lớn một tiếng, trong đan điền, dòng xoáy của lục đạo luân hồi đột nhiên xoay quanh. Một đạo lực lượng vô sắc trong kinh mạch tăng tốc chuyển động. Trong nháy mắt, liền đã đạt tới đủ để cho hiện ra dòng suối. Mà giờ phút này, dòng suối xuất hiện đúng lúc giúp lĩnh vực hỗn độn tinh thần hút vào hỗn độn khí. Lực lượng hỗn độn từ trong lục đạo luân hồi như dòng nước chảy tuôn. Vốn màn hào quang bao phủ ấy bị lực lượng cường đại của sáng quyệt tiễn kích vào, có nguy cơ sắp vỡ. Nhất thời lại được rót vào hỗn độn lực vô cùng cường đại, nên ngay lập tức có thể kiên cường ngăn chặn sáng quyệt tiễn ở bên ngoài lĩnh vực. Tần Vũ sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng đã hiện lên vô số ý niệm. Lục đạo luân hồi bên trong đan điền lúc này dường như không chịu sự khống chế của hắn. Dòng xoáy đen nhánh không đáy kia điên cuồng xoay chuyển. Từng đạo hỗn độn cường đại chẳng biết khởi nguồn từ đâu bị lục đạo luân hồi mau chóng hấp thụ lại. Thông qua dòng xoáy đó tiến vào trong cơ thể của Tần Vũ, rồi sau đó truyền vào trong lĩnh vực hỗn độn tinh thần. Đế Thích Thiên kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Trong thần thức của hắn, tu vi của Tần Vũ hắn đã dò xét rõ ràng. Cùng lắm là ngang với thiền nhân tu vi tám đôi cánh trùng dài. Không ngờ, dưới thiền đế quyết của mình, liên tục hai mũi tên đều không làm gì được. Lão không nhịn được, trong lòng rất là buồn bực. Thiền đế quyết là tuyệt thế công pháp. Đế Thích Thiên sau khi lấy được bốn tiền đạo chỉ nhân, lại tại thần điện đã lĩnh ngộ được. Đồng thời, để thoát khỏi sự phụ thuộc vào thiên đạo chi nhân, Đế Thích Thiền mới cố gắng dùng toàn lực mà sáng tạo ra một bộ công quyết này. Công pháp ấy gần như có thể sánh ngang với thiên đạo chi nhân. Đó quả là công pháp cường đại biết bao nhiêu. Vì thế sau khi Tần Vũ ngăn cản được hai mũi tên của lão, Đế Thích Thiền mới giật mình kinh ngạc đến như thế. Một tiếng vang cắt đứt sự kinh ngạc trong lòng Đế Thích Thiên. Hắn toàn thân chấn động, ngẩng đầu, nhìn lại, liền phát giác ra không gian chung quanh. Thân thể Tần Vũ lúc này đã hoàn toàn mờ ảo, tia sáng chiếu xuyên qua, tự nhiên là chiếu vào tầng tầng lớp lớp sóng gợn. Từng đạo tia sáng đan xen bao phủ toàn thân Tần Vũ, cùng với khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của hắn, khiến cho người ta không nhịn được có cảm giác như đang đối mặt với một con người vĩ đại. Chiến ý ngất trời từ sâu trong đáy lòng Tần Vũ dâng tràn lên. Từ khi chuyển thế sống lại tới nay, những nỗi buồn tưởng nhớ giờ phút này hoàn toàn được gạt bỏ ra khỏi tâm tư Tần Vũ. Đôi mắt của hắn cực kỳ trong suốt, chậm rãi rời trên mặt của Đế Thích Thiên, lớn tiếng nói: "Đến đây đi, Đế Thích Thiên, để ta lĩnh giáo thiên đế quyết của ngươi đi." Một cỗ lực lượng không thể hình dung chậm rãi từ trên tay hắn ngừng kết lại. Hai tay Tần Vũ nắm chặt, phảng phất như nắm lấy một cây trường thương vô hình. Sắc mặt trang trọng, nghiêm túc, rốt cuộc Tần Vũ đã muốn phản kích rồi đây. Đế Thích Thiên thoáng trầm mặc. Tại thời điểm này, từ đáy lòng hắn đã nổi lên sát ý với đối thủ trẻ tuổi này. Vô hình trung hôm nay, hắn đã đem Tần Vũ đặt vào vị thế ngang bằng với mình rồi. Hồng Quân cùng Huấn Nhật Minh bị hào khí ngất trời của Tần Vũ làm cho nhiệt huyết cũng sôi trào lên, không tự kìm hãm được, ngửa mặt lên trời thét dài. Tóc dài theo gió tung bay, tâm tình hai người làm cho đám người tình nghi ở chung quanh cũng xúc động theo. Trên mặt mọi người đều hiện lên chiến ý hiên ngang, lẫm điệt, nhìn vào Đế Thích Thiên. Người đã nhận được sự tôn trọng của ta. Trầm mặc một lúc đầu, Đế Thích Thiên rốt cuộc phát ra tiếng nói từ trong đáy lòng. Sắc mặt của hắn lạnh lùng gằn từng câu chữ. Cho nên, chúng ta có thể cùng chiến đấu một trận. Hai bàn tay của Đế Thích Thiên úp lại đưa lên đưa xuống tại đan điền. Hắn lạnh lùng nhìn Tần Vũ, trầm giọng quát: "Thiên đạo chi nhân, phùng chi kiên quyết, thiên địa mệnh luân, dài dò thử định." Bốn phía tia sáng đột nhiên lóe lên, một đạo quang mang không thể hình dung bao phủ Đế Thích Thiên. Đám mây đen vốn tụ trên đỉnh đầu của hắn chỉ thoáng chốc tan biến mất, không còn bóng dáng đâu nữa. Thay thế vào đó chính là một vầng hào quang cực kỳ ấm áp từ chân trời bay tới mà chiếu rọi. Đôi mắt Tần Vũ hơi nhèo lại, sắc mặt càng lộ vẻ nghiêm túc. Thân ảnh vừa động, thoáng cái Tần Vũ đã xuất hiện trước mặt Đế Thích Thiên. Cái trường thương vô hình kia cũng chuyển hướng về phía trước, trong khoảnh khắc đâm vào ngực của Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lạnh lùng cười, giữ hai tay, Một vũ khí hình vành trăng dài chỉ ba thước xuất hiện. Trên bầu trời đột nhiên chớp lên một tiếng sấm rền. Thiên đạo chi nhận hình vành trăng kia giống như là một tia chớp, trong nháy mắt quét về hướng cây trường thương vô hình trong tay của Tần Vũ. Oanh một tiếng, kinh khí cường đại khó có thể hình dung tản phát ra chung quanh. Thân ảnh Tần Vũ bật lui về phía sau. Theo đó trên mặt đất đột ngột hiện ra một đường rãnh sâu đến hàng trượng, kéo dài đến tận dưới chân của Tần Vũ, do lực phản chấn mạnh mẽ của thiên đạo chỉ nhận gây ra. Tần Vũ cười ha hả, mặc dù bị đẩy lùi hơn 10 trượng, nhưng cũng không khiến cho chiến ý của hắn suy giảm chút nào. Toàn thân cảm thấy thoải mái tràn trề, dùng lực lượng mạnh mẽ của bản thân chiến đấu, khiến cho hắn bất giác nhớ lại tình cảnh kiếp trước, vì để gặp lại được Lập Nhi mà hắn đã điên cuồng chiến đấu ra sao. Tần Vũ thét lớn một tiếng, nơi đan điền của hắn đột nhiên rung động một trận, lấy thân thể hắn làm trung tâm. Một dòng xoáy đen đột ngột xuất hiện, tất cả các loại sinh khí bốn phía giống như sắp gặp nam châm. Cỏ cây chỉ trong nháy mắt đều héo rũ, từng đạo lực lượng dồi dào tràn đầy sinh cơ đều bị Tần Vũ hút ra rồi cuốn vào trong dòng xoáy đen nhánh. Hồng Quân sắc mặt đại biến, miệng khẽ quát lên một tiếng. Lục đạo luân hồi, phụ thân vậy mà có thể đem lục đạo luân hồi thu vào trong đan điền mình, thật sự quá mức kinh khủng rồi. Vừa nói, hắn vừa phóng xuất Hồng Quân giới, ngay lập tức đã bao trùm toàn bộ mọi người kế cận hắn vào bên trong đó. Lúc này dưới chân núi Thiên Sơn, bát đạo quang mang phóng lên cao, gần như cả tu la giới đều có thể cảm nhận được khí tức cường giả khiến cho người ta kinh hãi rùn sợ. Đó là một loại lực lượng cường hãn, làm cho người ta hoàn toàn mất đi ý niệm phản kháng. Trong bà đạo quang mang ấy, phát ra ánh sáng rực rỡ nhất lại là Hồng Quân giới do Hồng Quân phóng xuất, còn trường thương vô hình của Tần Vũ kia hoàn toàn không có một tia sáng, hơn nữa không có khí tức nào phát ra. Có thể thấy được, hắn đối với lực lượng nắm trong tay đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Còn thiên đạo chi nhận của Đế Tích Thiên tản phát ra quang mang cũng là nhu hòa hơn Hồng Quân. Bát đạo quang mang theo hình tam giác sông thẳng lên bầu trời, sáng lạng xiết bao. Nhìn thấy toàn cảnh như vậy, Uông Nhận Minh rốt cuộc không nhịn xuống được nữa, chiến ý trong lòng dâng lên. Đột nhiên, hắn hét lớn một tiếng, thân thể trong nháy mắt bay ra khỏi Hồng Quân giới do Hồng Quân điều khiển. Quay quanh thân hắn, kim quang chợt lóe. Trong phút chốc, kim sắc rực rỡ đẹp tuyệt hiện ra khắp thân thể. Lãnh Diễm Phỉ ngây ngốc nhìn chăm chăm vào thân ảnh của Uông Nhận Minh. Trong đôi mắt đẹp của nàng lóe lên tia sáng muôn màu. Bên cạnh đó, Tình Nhi si mê chăm chú nhìn tình cảnh trước mắt, như không còn phát ra hơi thở. Tự như thân ảnh của Tần Vũ đã từ thuở khai thiên lập địa, vốn đã từng đứng ở nơi đây vậy. Trong lòng của nàng, lúc thì vui vẻ, lúc thì cảm thán, chẳng biết rốt cuộc nàng đang suy nghĩ đến cái gì. Cuối cùng thì Đế Tích Thiên thét lớn một tiếng. Thiên Đế Quyết, Thiên Địa Luân Hồi. Kèm theo thanh âm của hắn quát ra, thiên đạo chỉ nhận trong tay đột nhiên biến ảo thành hàng triệu đạo. Thậm chí so với kình khí từ trên người của hắn phát ra, gấp hơn bao nhiêu lần cũng không rõ. Trong đó còn chèn đẫn sát ý vô biên, nhắm hướng Tần Vũ mà ập tới. Mà Tần Vũ lại vẫn không nhúc nhích, quanh thân vẫn tản phát ra khí tức, chính đại cuồn cuộn. Quang mang đen nhánh phủ trùm lên toàn thân, bảo vệ vững vàng thân hình của hắn. Không khí trong thiên địa đột nhiên ngưng kết lại. Hồng Quân chợt phát hiện, Hồng Quân giới của mình đã bị áp lực của vạn quân đè nén, khiến cho hắn bị lực lượng thần bí kia đè ép, thiếu chút nữa thổ huyết ra. Mọi người đang ở trong Hồng Quân giới lại không hề có cảm giác gì, chỉ giống như đứng ở trong cửa sổ thủy tinh nhìn gió mưa táp ở ngoài. Mặc dù là bên ngoài cuồng phong bão vũ, bên trong cũng vẫn là một chốn an bình. Trong đôi mắt của Mục Thiên lộ ra vẻ nóng cháy như có lửa đốt. Hắn nhìn Hồng Quân cùng với Huống Nhật Minh đang trôi nổi giữa không trung, bản thân tản phát ra quang mang. Trong lòng thầm kêu lên, đây mới chính là cường giả, như từ của Tần Vũ đại nhân lợi hại như vậy, thực khiến cho người ta giật mình kinh ngạc. Sẽ có một ngày, Mục Thiên ta nhất định cũng phải đạt tới cảnh giới như thế. Ta tin rằng cứ đi theo Tần Vũ đại nhân, nhất định sẽ đạt tới thôi. Lúc này bên ngoài Hồng Quân giới, Huống Nhật Minh mái tóc màu vàng tung bay tán loạn, quanh thân tản mát ra quang mang vạn trượng. Bên cạnh hắn, không khí không bị thiên hạ luân hồi của Đế Tích Thiên gừng kết, riêng hắn thì cũng dần dần nảy sinh ra một chút biến hóa, làm cho người ta kinh ngạc. Nhìn hình bóng của Huống Nhật Minh, Hồng Quân đột nhiên nở nụ cười vui mừng, lẩm bẩm nói làm cho tất cả mọi người chung quanh không cách nào hiểu được lời của hắn. Lần thứ sau biến thân sao? Không biết Nhật Minh sẽ đạt tới cái cảnh giới gì? Không biết cảnh giới trưởng không giả hắn có thể đạt tới được không? Ánh mắt của Hồng Quân chờ mong chiếu vào thân mình của Hướng Nhật Minh. Thần thức của Hồng Quân lúc này lại không dám phóng ra, bởi vì Tần Vũ cũng bắt đầu phát huy đối với lục đạo luân hồi kia. Hồng Quân đã kế thừa truyền thừa của Thiên Mông, tất nhiên so với bất cứ người nào, hắn cũng đều biết rõ ràng nhất uy lực trong đó. Không gian xung quanh giống như bị tầng tầng lớp lớp băng giá phủ kín. Trong lớp băng ấy lại là lực lượng cường đại, có thể xé tan hết thảy. Đây chính là uy lực của Thiên Địa Luân Hồi, Thiên Đế Quyết của Đế Thích Thiên. Tần Vũ trong lòng lúc này cũng thông suốt hẳn. Thiên Địa Luân Hồi cùng với lục đạo Luân Hồi cũng không khác biệt nhau cho lắm. Đều là đem thiên địa này hoàn toàn hủy diệt, sinh linh toàn bộ hủy diệt, cuối cùng hình thành một mảng hỗn mang. Nhưng mà, lục đạo luân hồi có một điểm vượt trội hơn rất nhiều so với thiên địa luân hồi của Đế Thích Thiên, đó là hủy diệt song song với hồi sinh một sinh mạng mới. Đây là tính chất đặc thù của lục đạo luân hồi. Cũng chính vì thế, lục đạo luân hồi không có chỗ nào không có. Tần Vũ mới có thể đem lục đạo nắm trong tay. Vào giờ khắc này, Tần Vũ rốt cuộc hiểu rõ ràng về lục đạo luân hồi, đấy mới là lực lượng thực sự. Còn dòng xoáy của lục đạo luân hồi kia chính là hắc động tiếp nối với công pháp tinh thần quyết của hắn. Hắc động này cùng với lúc trước ở Hồng Mông không gian không giống nhau. Bề mặt nơi này không tràn ngập đan khí, nói cách khác, không còn là Hồng Mông linh khí như ngày kia nữa, mà là hỗn độn khí đẳng cấp cao nhất. Dòng xoáy kia cũng không tiếp nối với không gian trong đầu Tần Vũ, đột nhiên xuất hiện một chữ nhất, không sai, từ một mà sinh ra, cuối cùng hóa thành một. Đích thực mà nói, nơi này là dòng xoáy của lục đạo luân hồi, tiếp nối đến không phải không gian bình thường, mà là cả hỗn độn không gian. Tất cả hỗn độn không gian đều do dòng xoáy kia tiếp nối đến. Một khi đại thành, vậy có nghĩa là Tần Vũ sẽ làm trưởng không giả cao hơn tất cả những không gian khác. Bởi vì hắn nắm trong tay sinh tử siêu thoát, nắm trong tay thiên địa luân hồi. Chẳng qua là lúc này công phu tu luyện của Tần Vũ còn xa mới đạt tới cảnh giới đó. Mặc dù có điều lĩnh ngộ, nhưng cũng không thể cứ như thế mà thi triển ra được. Vì vậy không thể trong nháy mắt quyết định chuyện sinh tử của Đế Thích Thiên. Hai đạo quang mang từ trong đan điền của hắn phóng ra. Một đạo sáng trắng nóng bỏng tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Lực lượng so với tự nhiên lực kia không kém chút nào. Lực lượng làm cho người ta cảm nhận được sự ấm áp. Còn đạo áp lực đèn nhánh kia khiến người ta trong mắt lúc bấy giờ lập tức sẽ bị kim quang lấp đầy, phảng phất như mất đi linh hồn. Hai đạo quang mang một đèn một trắng trước mặt Tần Vũ chậm rãi ngừng kết, quấn quanh, cuối cùng hình thành một dòng xoáy, xoáy trùng một chỗ, dừng lại một chút. Hai đạo quang mang kia đột nhiên hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Tất cả không gian bị ngưng kết lại một chỗ, giống như nước bị hòa tan, tản ra khắp nơi. Đế Thích Thiên lạnh lùng chăm chú nhìn, thiên đạo chỉ nhận trong tay phun ra nuốt vào quang mang, sắc mặt của hắn hơi tái nhợt. Thiên Đế Quyết hao phí lực lượng của hắn quá nhiều. Cho dù là lúc lực lượng của hắn chưa bị suy kiệt, nhưng một khi thi triển thiên điện luân hồi, trong nháy mắt, lực lượng từ trong thân thể của hắn sẽ bị rút ra, cũng khiến cho hắn rất khó mà chịu đựng nổi. Cuối cùng hai đạo quang mang, một đen một trắng của Tần Vũ, cùng quang mang thiên đạo chỉ nhận của Đế Thích Thiên gặp nhau giữa không trung. Dường như giữa bầu trời lóe ra một đạo lôi điện chói lòa. Ba đạo quang mang trong nháy mắt hướng ra ngoài lan rộng. Hướng quang mang kia khuếch tán ra, chính là phía Tu La Thành. Tần Vũ cảm thấy thất kinh, Hồng Quân cũng thất kinh. Ngoại trừ Huân Nhật Minh trồi nổi lơ lửng trên bầu trời, đang cố gắng tiến hành lần thứ sáu biến thân. Còn lại mọi người đều sợ hãi thất sắc. Chỉ có Đế Thích Thiên khóe miệng lộ ra nét cười âm hiểm, nhẹ giọng lẩm bẩm đắc ý nói. Hai lực lượng hoàng giai phối hợp đồng thời bùng lên, Tu La Thành cuối cùng sẽ bị phá hủy như thế này sao? Cho dù đại trận hộ thành của bọn họ huyền diệu vô cùng, cũng không cách nào ngăn cản lực lượng hủy thiên diệt địa của hai chúng ta được rồi. Tần Vũ, cảm ơn ngươi. Đế Thích Thiên chợt ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, lớn tiếng nói cảm ơn, đắc ý nói tiếp. Tu La chí bảo ư? Đúng như vậy. Ta đúng là có được thiền đạo chỉ nhận, tu luyện thời gian ức vạn năm, ta sớm đã hiểu rõ quy luật chứa đầy điều tổn hại này. Nếu như gượng ép cướp đoạt thiền đạo chỉ nhận, chỉ sợ ta sẽ phải chịu thiên phạt thôi. Bất quá, cơ hội này dù sao ta cũng không nên bỏ qua. Thay vì dành cho người khác, không bằng dành cho nhi tử của ta. Như vậy, đế thích ta không phải là có thể thống lĩnh thiên giới cùng ta tu la giới rồi sao? Tần Vũ lạnh lùng nhìn đế thích thiên, trên mặt đất giữa hai người đã là một khoảng đất chết. Trong không khí tràn ngập hỗn độn nguyên khí, hỗn loạn vô cùng. Mảng không gian kia đang bị lực lượng cường hãn của hai người hủy diệt hoàn toàn. Bất kể là như thế nào, người vẫn còn muốn đạt được thiên đạo chỉ nhận sao? Người đúng là một người không có khả năng đạt được nó đâu. Tần Vũ chẳng hề quan tâm đến đế thích thiên đang ở trong thiên địa luân hồi mưu tính gì. Hắn đem lực lượng của mình dẫn thẳng đến Tu La Thành. Đối với thiên giới, hắn có lẽ vẫn còn có chút hảo cảm. Đó là bởi vì mọi huynh đệ của hắn ở kiếp trước đều sinh sống ở nơi này. Nhưng đối với Tu La giới, hắn không có bất cứ lưu luyến gì cả. Cho dù là đem không gian này hủy diệt đi, Tần Vũ cũng sẽ không có chút nào lo lắng. Chỉ có điều bởi vì muốn tìm kiếm đám người Liên Gia Gia, cho nên Tần Vũ cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì thế đôi mắt của Tần Vũ lộ ra một đạo lãnh mang. Lực lượng của hai người thật sự quá mức cường đại, cơ hồ đạt tới sức mạnh vô địch. Chỉ thấy ba đạo quang mang kia giống như quả cầu lửa bay về phía Tu La Thành. Nó ngang qua chỗ nào, không gian nơi đó tức thì tan biến. Ngược lại, quang mang lục đạo luân hồi của Tần Vũ một lần nữa tổ hợp thành một không gian mới. Mà trong không gian mới tạo thành cũng giống như không gian giữa Tần Vũ và Đế Thích Thiên. Trong đó không có một ngọn cỏ, không có mảy may sự sống nào. Tất cả nơi này đều đã trở thành một thời kỳ hỗn mang. Hết thảy mọi thứ đều phải cần thời gian để từ từ khôi phục. Cũng không biết hành động của hai người lần này sẽ mang lại ảnh hưởng gì cho Tu La giới. Chỉ thấy đại trận hộ thành của Tu La thành kia tự hồ có thể cảm nhận được áp lực từ ba đạo quang mang đang đến. Trong nháy mắt, đại trận tự động mở ra, một đạo quang mang phấn hồng sắc chiếu thẳng lên, giống như một tấm chắn, ngay lập tức bao phủ lên toàn bộ Tu La Thành. Trong phút chốc, ba đạo quang mang phân tách ra, trông giống như ba mũi trường mâu lao vùn vụt tới, không ngừng lại chút nào cả, đâm thẳng vào màn hào quang phấn hồng sắc kia. Thanh âm giống như tiếng xé phải truyền khắp cả Tu La Thành. Quang mang phấn hồng sắc kia tức thì bị lực lượng của Tần Vũ cùng Đế Thích Thiên xé toang ra. Tường thành cao lớn của Tu La Thành đột nhiên cứ như vậy biến thành khói bụi bay biến đi. Trên tường thành, mấy ngàn tên binh sĩ Tu La tộc bị thôn phệ, không còn lại chút gì. Ở đây xa, Tần Vũ đột nhiên cảm giác được trong đan điền chèn chút thứ gì đó. Nhắm mắt quan sát, hắn không khỏi giật mình kinh ngạc. Đó là mấy ngàn cái nguyên thần sống sờ sờ. Trong lòng của hắn vừa động, vội vàng thúc động dòng xoáy trong đan điền, xem mấy ngàn cái nguyên thần kia thôn phệ vào trong. Một đạo hắc quang thoáng lóe ra, trong đầu Tần Vũ đột nhiên nhiều thêm một thứ gì đó. Ở Tu La Thành, ba đạo quang mang vẫn như trước không dừng lại chút nào. Tường thành bốn phía đã hóa thành phấn vụn, bị lực lượng vô cùng cường hãn kia hủy diệt toàn bộ. Một tiếng gầm lớn vang lên từ trong thánh điện trung tâm của Tu La Thành. Một thân ảnh phấn hồng sắc kèm theo cơn phẫn nộ ngất trời trong nháy mắt liền phóng tới trước ba đạo quang mang ấy. Không thể không nói, đại trận hộ thành của Tu La Thành cũng cực kỳ huyền ảo. Lực lượng của Tần Vũ và Đế Thích Thiên mặc dù chỉ trong nháy mắt liền làm cho màn hào quang của đại trận hộ thành bị xé tan. Nhưng không biết vì sao, bầu không khí chung quanh tường thành phảng phất như mang theo lực cản dày đặc, khiến cho lực lượng của hai người đánh sâu vào Tu La Thành đột nhiên tới đó cũng chậm lại rất nhiều. Lúc này Tần Vũ cũng không hề để ý đến lực lượng của mình đang bị Đế Thích Thiên dẫn dắt sử dụng. Trong đầu hắn đột nhiên có thêm một số thứ gì đó, cũng làm cho hắn bất chấp tình hình trước mắt, vội vàng đem thần thức quan sát bên trong đầu mình. Hắn cần nghiêm túc xem xét những thứ đang nổi lên trong đầu của hắn. Còn thân ảnh phấn hồng sắc xuất hiện trong Tu La Thành kia chính là Tu La Nữ Vương Trạc Nghiên của Tu La Giới. Nàng vốn đang tiềm tu ở trong thánh điện, đột nhiên cảm giác được trong lòng có một trận chấn động kinh sợ. Vừa phóng thần thức ra điều tra, thiếu chút nữa nàng sợ đến hồn phi phách tán. Đại trận kia ngàn vạn năm qua vẫn luôn phòng thủ bảo vệ Tu La Thành, vậy mà nay lại bị ba đạo lực lượng cổ quái trong khoảnh khắc dễ dàng hủy diệt, một chút tàn tích cũng không còn lại nữa. Trạc Nghiên cơ hồ tức giận đến thổ huyết, thân ảnh chợt lóe lên, đã đứng bên cạnh tường thành, đôi mắt của nàng gắt cao nhìn chằm chằm ba đạo quang mang quỷ dị kia. Lúc này phía sau của nàng cũng đã tụ tập một đám đông cao thủ Tu La tộc, vì phát hiện tình huống không xong mà chạy đến. Nơi này dù thế nào cũng là trung tâm của Tu La giới, cao thủ cũng rất đông đúc. Vì thế phía sau Trạc Nghiên chen chúc đứng đến hàng trăm người, đều là hào thủ năm đôi cánh trở lên của Tu La tộc. Chỉ nghe Trạc Nghiên gầm lên một tiếng nói, là ai? Đến tột cùng là ai kiếm chuyện với Tu La tộc chúng ta? Đế Tích Thiên, là ngươi có phải không? Nàng giờ phút này thật sự đã nổi giận rồi. Trên tường thành, nơi bản đạo quang mang kia hạ xuống, mấy ngàn binh sĩ Tu La tộc cứ như vậy biến mất vô tùng vô tích, hoàn toàn bị hủy diệt. Sự việc phát sinh trước mắt này, như là ai đó đang vung bàn tay tàn nhẫn tát vào mặt của nàng, nhổ vào mặt của nàng. Cái cảm giác ấy thực không thể chịu đựng nổi. Trang Nghiên tức giận, toàn thân sát khí không tự chủ được tản phát ra. Tay áo phấn hồng sắc hướng ra phía bên ngoài vung lên. Một cỗ lực lượng nhu hòa đến cùng cực nghênh đón ba đạo quang mang kia. Bốn đạo quang mang gặp nhau trên thành tường đã sớm hóa thành phấn vụn. Chỉ thấy không gian bên ngoài vị trí của tường thành Tu La thành. Ngay tức thì lần nữa nổi loạn khắp nơi. Trên mặt đất một cái hố sâu to đến mấy trăm trượng kéo dài hơn 30 dặm. Hầu như một phần năm của Tu La thành dưới lực lượng cường hãn này hoàn toàn hóa thành hư vô. May mà những nơi đó đều là quần doanh của binh sĩ Tu La tộc. Người dân cư ngụ rất thừa thớt. Đại bộ phận thành dân của Tu La tộc đều ở tại bên trong Tu La thành. Có lẽ Thiên Bồng Đế Hoàng đời trước đã tiên đoán trước được việc xảy ra hôm nay. Đồng thời có lẽ hắn là cực kỳ coi trọng việc kiến thiết Tu La thành. Ở vào thời Thiên Mông quản nhiệm, Tu La thành đã mở rộng thêm gần trăm dặm. Mặt tường thành vốn là tấm chắn ở bên trong cùng. Cơ hồ tất cả mọi thành dân đều ở bên trong tường thành. Còn bên ngoài thành hoàn toàn là quân doanh trú đóng. Bởi vậy, lực lượng của Tần Vũ và Đế Tích Thiên cùng với Trạc Nghiên và chạm vào nhau cũng không giết chết bao nhiêu Tu La nhân. Thần thức của Tần Vũ nhận thấy hết thảy, trong lòng hơi an tâm một chút. Mặc dù đứng ở vị trí trưởng khống giả đỉnh cao, Tần Vũ cũng không coi thường những người bình thường này bao giờ cả. Nhưng dù sao, hắn cũng không phải là loại người thích tàn sát bừa bãi những người vô tội. Hơn nữa, thường ngày hắn đã chịu ảnh hưởng từ sự thiện lương của Khương Lập. Trong tim của hắn vẫn còn có lòng trắc ẩn. Đại trận hộ thành kia cực kỳ lợi hại, làm cho lực lượng của hai người Tần Vũ và Đế Tích Thiên suy yếu đi rất nhiều. Mặc dù là như thế, Trạc Nghiên sau khi ngăn cản lại lực lượng của hai người, toàn thân cũng bị chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Đế Tích Thiên, tên tiểu nhân hèn hạ ngươi, ta muốn giết ngươi. Khi trong bụi đầy trời tan đi, Trạc Nghiên cùng đám cao thủ Tu La tộc nhìn lên phía trước, đã là một mảnh hoang tàn. Phía xa xa là Đế Tích Thiên và Tần Vũ đang giằng co dưới chân núi Thiên Sơn. Mọi người đều là cao thủ, thần thức tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Tần Vũ cùng Đế Tích Thiên cũng không ẩn giấu hành tung của mình. Quanh thân đều tản phát ra khí tức cường đại kinh người, giống như ánh đèn trong đêm tối, tỏa sáng chói mắt. Thần thức của mọi người dễ dàng phát giác được chỗ hai người đang giao chiến. Trạc Nghiên nhìn chằm chằm về phương xa, thấy mặt lộ vẻ đắc ý của Đế Tích Thiên, càng tức giận lên tiếng chất vấn. Người cùng đường đường là đế quân của Thiên tộc, vì sao phải dùng thủ đoạn đê hèn như thế để phá hoại Tu La thành ta? Đế Tích Thiên liếc nhìn Tần Vũ một cái, nơi quét miệng phát ra nụ cười thầm ý. Thân ảnh hắn chợt lóe, thân xỉ một cái, liền tới trước mặt đám Tu La nhân. Chuyện này tuy có liên quan đến ta, nhưng cũng không phải lực lượng của một mình ta. Ta cùng với Tần Huynh đang thỉnh giáo với nhau mấy chiêu, cũng không ngờ tới lại mất khống chế đối với lực lượng này. Vì thế mới vô tình đánh sâu vào đến tận Tu La thành. Cũng xin Trạc Nghiên nữ vương đừng để bụng, bỏ qua cho mấy phải. Đế Tích Thiên trên mặt đầy vẻ châm biếm và bình thản. Tự như hắn tuyệt nhiên không đem vấn đề Trạc Nghiên đang nói để ở trong lòng. Ngược lại, càng thêm hứng thú nhìn Tần Vũ, khẽ cười mà nói. Tần Huynh tu vi của người tiến bộ thật nhanh. Nếu như ta không có thiền đạo chỉ nhận trợ giúp, chỉ sợ phải dùng đến tuyệt chiều cuối cùng mới có thể đánh bại được ngươi. Tần Vũ đứng dưới chân núi Thiên Sơn, lạnh nhạt cười một tiếng. Hắn quay nhìn Hồng Quân đang chú tâm bảo vệ Huống Nhật Minh. Thân ảnh thoáng động đã xuất hiện ở trước mặt Trạc Nghiên và Đế Tích Thiên rồi. Hôm nay vì đĩnh ngộ được tự nhiên chỉ đạo, Tần Vũ đã có thể thân tùy ý động. Ở trong không gian này có thể thuấn gì không giới hạn. So với Đế Tích Thiên cũng không kém nhỏ bao nhiêu. Trạc Nghiên lần thứ hai nhìn thấy Tần Vũ lại nghe được Đế Tích Thiên sùng bái người này như thế, trong lồng ngực, mặc dù buồn bực, thế nhưng cũng vô cùng có hứng thú quan sát sắc mặt bình thản của Tần Vũ. Chỉ thấy nam tử này mặt mũi anh tuấn sáng sủa, sống mũi thẳng và cao, là một kẻ có được ý chí và nghị lực cực kỳ cứng cỏi. Đế Thích Huynh quá khen rồi, Tần Vũ nào có lợi hại gì, dù sao cũng không bằng chúa tể của Thiên Đình Huynh. Nếu như Tần Vũ chẳng qua là chiếm tiện nghi về công pháp mà thôi. Tần Vũ thản nhiên cười, mặt không đổi sắc chút nào, mặc cho Trạc Nghiên kia đánh giá, hướng về phía Đích Thích Thiên mà nói. Nhưng thật ra, tâm cơ của Đế Thích Huynh, Tần Vũ vô cùng bội phục, không ngờ huynh lại có thể làm cho lực lượng của chúng ta chuyển hướng đi, phá hỏng đại trận hộ thành của Tù La Thành, quả nhiên là có chút mưu mô đấy. Sắc mặt của mọi người ở đây đều rất khó coi. Trạc Nghiên đồng tử co lại, dùng ánh mắt oán độc nhìn vào người Đế Thích Thiên đang vô cùng bình thản. Thật ra mọi người tại đây cũng không phải là kẻ ngu dốt gì. Khoảng cách từ dưới chân núi Thiên Sơn đến nơi này tuy nói là không xa, nhưng cũng không có gần. Hai người chiến đấu với nhau, trừ phi đánh ra được lượng hủy thiên diệt địa mới có thể gây thiệt hại tới được nơi đây. Mà một khi đã dùng đến loại chiêu thức mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đó, chỉ sợ rằng Thiên Sơn nơi đây đã sớm trở thành một thiên khanh thứ hai rồi, chứ không phải là giống như hiện tại bây giờ, chỉ có một cái khe kéo dài hơn 10 dặm tới đây. Huống chi, đế quân Đế Tích Thiên của thiên giới là ai chứ? Nếu như không tính đến những lão quái vật đã sớm đánh đợi ẩn giật, bất luận là ai trong Tu La giới hay là thiên giới, Đế Tích Thiên với tu vi chín đôi cánh đã sớm trở thành thần tôn tồn tại trong hai giới. Cho dù là Trạc Nghiên ngày thường tự cao tới đầu đi chăng nữa, cũng không dám tùy tiện, lại càng không dám so ngang vai ngang vế cùng hắn. Hắn có thể sùng bái một người như thế, chỉ có hai loại tình huống. Một là người kia có thể đánh bại được hắn, đánh cho hắn tâm phục khẩu phục, hay là họ chiến đấu với nhau một trận gian khổ, nhưng tu vi người kia cũng không có vượt hơn hắn. Bất quá, lại bị hắn lôi kéo tới để chịu hàm oan, để cho hắn ném đá giấu tay mới có thể khiến hắn sùng bái như vậy. Mà đối với Tần Vũ này, đám cao thủ trong Tu La tộc hoàn toàn không có người nào từng nghe qua tên. Mặc dù khí tức cường giả trên người của hắn hiển lộ ra là không thể nghi ngờ, nhưng nào ai có thể phán định được rốt cuộc hắn mạnh tới cỡ nào cơ chứ? Cho dù là hai kẻ vô cùng cường đại, nhưng đối diện với một đám đông cao thủ Tu La nhân, bọn họ lại phải sao sợ chứ? Phải biết rằng, trừ phi là cao thủ như Đế Thích Thiên, có được bộ phận thiền đạo, có được bộ phận năng lực của thiền nhân trên cao, mới có thể là không sợ hãi quần công. Cho dù Tần Vũ có được tu vi Á Hoàng giai, những người này cũng không hề e ngại. Dù sao tu vi của Trạc Nghiên cũng không phải là thấp, mọi người cùng tiến lên vây công. Cho dù Tần Vũ tu vi cao, cũng chỉ có thể nhận lấy kết quả, uốn vó mà chạy trối chết. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết rằng còn có hai cao thủ ở bên, tu vi cũng không thể thấp so với Trạc Nghiên. Tần Vũ à? Trạc Nghiên gắt cao nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên một hồi lâu. Thế trên mặt hắn vẫn như trước, phủ đầy vẻ trầm biếm thản nhiên, không thèm để ý chút nào. Trong lòng của nàng mặc dù cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng biết không cách nào làm gì được hắn. Nàng đành phải rời ánh mắt qua bên phía Tần Vũ. Ta không biết người là ai, nhưng hôm nay người hủy diệt đại trận hộ thành của Tu La tộc ta, người cũng có một phần trách nhiệm. Hãy nói xem nên giải quyết chuyện này như thế nào đây. Thần thức của Trạc Nghiên tản ra, muốn điều tra thực lực chân chính của Tần Vũ. Không ngờ thần thức của nàng hoàn toàn không cách nào dò tra ra sự tồn tại của Tần Vũ. Tự nhiên Tần Vũ đứng tại đó chỉ là một đám không khí, không có chút sinh mệnh dấu vết nào, nàng làm sao mà dò tra được? Nhưng mắt thường của nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng, Tần Vũ bằng xương bằng thịt vẫn đang đứng tại chỗ đó, cách nàng không xa, hoàn toàn không có nhúc nhích. Sự sai biệt khác thường giữa mắt thường và thần thức làm cho nàng cực kỳ khổ sở, thiếu chút nữa tức giận mà phun ra máu. Nàng lại căm hận trợn mắt nhìn một cái về phía Đế Tích Thiên. Đều là do lão già này mang đến mầm tai họa cho Tu La tộc, tự nhiên lại dẫn tới cao thủ tu vi kinh người như thế. Tần Vũ nghe lời nói của Trạc Nghiên, sắc mặt vẫn bình thản. Trạc Nghiên này nhớ lại, ngày đó trên tường thành Bích Thành sớm đã nhìn thấy qua Tần Vũ. Hai người trong lòng đều biết rõ. Thoáng nhìn lại, Tần Vũ nhẹ giọng nói. Chuyện này cùng Tần Vũ không có liên quan, ta cũng không cần chứng minh. Ta nghĩ với nhãn lực của Trạc Nghiên cô nương đã có thể nhìn thấy rõ, hủy diệt đại trận hộ thành của các ngươi cũng không phải là ta, mà là Đế Thích Huynh. Hắn hơi dừng lại một chút, ánh mắt lướt nhìn dưới chân núi Tiên Sơn. Nơi đó, kim quang trên thân thể Huống Nhật Minh đang phát ra mãnh liệt hơn. Từng trận ba động đã bắt đầu hướng bốn phương tám hướng truyền ra. Bên cạnh Tu La Thành, tựa như có chí bảo vật gì đó cũng là sắp bắt đầu tản phát ra khí tức nhàn nhạt. Cùng với khí tức trên người Huống Nhật Minh hòa hợp vào với nhau, hiện nhiên có mối liên quan ở trong đó. Nghĩ đến Tần Sương đã đem thiên đạo trì nhận mà Thiên Mông đã truyền thừa cho hắn, giao lại cho Huống Nhật Minh, Tần Vũ khẽ khẽ thở dài. Có lẽ đây mới là Tần Sương chân chính. Đứa con thứ hai này của hắn từ trước đến giờ luôn quật cường, cũng cực kỳ có chủ kiến. Mặc dù hôm nay đem thiên đạo chỉ nhận giao đi, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tu vi của hắn. Nhưng dựa vào Hồng Quân đạo độc nhất vô nhị kia, dù sao cũng có thể hoàn toàn đủ để đạt tới cảnh giới trưởng không giả. Thu lại suy nghĩ trong lòng, Tần Vũ dùng vẻ mặt vô tội vạ, cười mà nói. Tu vi của ta hôm nay so với Đế Tích huynh còn thấp hơn một chút, tuy nó có thể ngăn cản được vài lần, nhưng dù sao vẫn không cách nào thao túng được cỗ lực lượng cường hãn như vậy để chuyển hướng công tới đại trận hộ thành của Tu La Thành. Chẳng nên cô đường phải xem xét kỹ lưỡng mới đúng, có phải không Đế Tích huynh? Đế Tích Tiên ngửa mặt lên trời phát ra một tràng cười ha ha. Hắn cũng không trả lời câu hỏi của Tần Vũ. Dù sao hôm nay đại trận hộ thành của Tu La Thành cũng đã bị phá hỏng, dù gì đi chăng nữa, Tu La Nhân ở đây có thể làm gì được hắn cơ chứ? Từ hắn lại càng không nên đi thừa nhận sự việc tệ hại kia là do mình gây ra. Dù cho mọi người đều biết rõ ràng, trong lòng, chỉ cần không ra mặt thừa nhận, Tu La Nhân đâu có thể làm gì được mình. Nhìn thấy bộ dáng hai người, chẳng nên hận đến sôi gan tím mật. Nhưng thực lực là trên hết, tu vi của nàng không thể sánh bằng hai người. Vì thế, nàng cũng chỉ có thể đuột cày đuột đắng vào trong. Nàng cũng không thể dẫn theo đám cao thủ Tu La tộc bên cạnh cùng bọn họ liều mạng được. Huống chi, cho dù là liều mạng cũng phải có năng lực để liều mạng mới được. Sự việc không có nắm chắc, Trạng Nghiên sẽ không tùy tiện mà hành động. Trầm mặc một chút, Trạng Nghiên lạnh nhạt rồi nói: "Đã vậy, nhị vị lúc này còn tới Tu La thành làm gì? Mặc dù Tu La giới ta yếu thế, không cách nào ngăn cản cao thủ của thiên giới như ngươi, nhưng hôm nay Tu La thành lần đầu gặp đại nạn, nhị vị chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này nhìn mà chê cười sao?" Tần Vũ mỉm cười nhìn Đế Tích Thiên một cái, nhẹ giọng nói: "Đã vậy thì Tần Mỗ cáo từ trước." Vừa nói xong, thân ảnh của hắn nhất thời biến mất không thấy đâu nữa, thoáng cái đã biến mất dưới chân núi Thiên Sơn. Đế Tích Thiên hà hà cười to vài tiếng, đúng là cười trên nỗi đau của người khác, lại nói: "Ta đi đây, nếu đời này không hoan nghênh ta cũng muốn tìm một chỗ nghỉ chân một lúc, các vị xin cáo từ." Một đạo kim quang lóe ra, hắn cũng bay nhanh rời đi. Thấy hai người rời đi, Trạng Nghiên cơ hồ tức giận đến cùng cực, nàng nhìn chăm chăm hướng hai người rời đi, lạnh giọng nói: "Còn đứng đó làm cái gì? Cùng nhau lập tức xây dựng lại toàn bộ vành đai tường thành cho ta, dùng lực lượng của các ngươi rèn luyện tạo dựng tường thành, ta muốn cho nó càng thêm vững chắc hơn." Đúng lúc đó, dưới chân núi Tiên Sơn, một đạo quang mang trong suốt phóng lên bầu trời cao. Còn tại phía thánh địa, cùng lúc một đạo quang mang như được mời gọi xông thẳng lên trời. Hai đạo quang mang ở giữa không trung cùng tiếp xúc với nhau. Trạc Nghiên ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Trong miệng, lời nó còn chưa kịp nói xong, cũng ngừng lại. Đột nhiên kêu thảm một tiếng: "Thiên, thánh địa, tổ mộc." Thánh địa Tu La Thành, sau khi Trạc Nghiên và Tát Hải rời khỏi, vừa mới yên tĩnh một chút, giờ phút này lại sôi sục hẳn lên. Chỉ thấy trên đỉnh núi tổ địa, tổ mộc dường như vĩnh viễn không giả đi kia, nối thẳng đến trời. Giờ phút này tản ra quang mang vô cùng nhu thuận, lại mãnh liệt, khiến cho bầu trời phía trên tổ địa bị nhuộm một màu vàng rực. Kim quang lưu chuyển từ giữa không trung kéo dài đến chân núi Thiên Sơn, cùng với kim quang đang tản ra trên người Huống Nhật Minh kết hợp với nhau. Trạng Nghiên kêu thảm một tiếng, nét mặt cười cười, nhất thời ẩn chứa một mảnh sương lạnh. Sau khi lạnh lùng phân phó mấy câu, nàng liền vội vã phi tới trên chân núi tổ địa. Nguyệt Nha hình dụ quang lại xuất hiện trong tay của nàng. Nhất thời, lực lượng cường đại trên người của nàng bộc phát, giống như lần trước, cực kỳ thành kính tiến lên đỉnh núi. Để khi trông thấy tổ mộc tản ra khí thế mãnh liệt dị thường, thì thiếu chút nữa nàng đã thất thành hồ lên. Nàng trầm mặc sau hồi lâu, có chút suy tư, rồi trong lòng không nhịn nổi tức giận. Chỉ thấy tổ mộc kia dần thu nhỏ lại, dãy cây xung quanh vốn không thể nhìn ra, nay đã có thể dùng thần thức dần dần phát hiện thấy rõ. Nó có chút dị thường. Rõ ràng tổ mộc đã đưa lực lượng toàn thân chuyển đến một địa phương nào đó, hoặc là một người nào đó. Vì sao lại như vậy? Trạng Nghiên rốt cuộc cũng quỳ xuống rồi lại nhảy dựng lên. Khuôn mặt cực đẹp của nàng nay hiện lên thần sắc bạo nộ, phảng phất coi tổ mộc như một con người, lớn tiếng chất vấn. Tại sao? Người tại sao lại làm như vậy? Ta mới là Tu La tộc đế quân. Người tại sao không cho ta lực lượng? Ngược lại, không giữ lại chút nào mà tống ra ngoài. Người rốt cuộc đã cho ai? Phía trên tổ mộc, quả màu nhũ trắng kia chậm rãi bính phát ra một vầng sáng, tự hồ như đang cười nhạo Trạc Nghiên, chẳng biết điềm gì. Chỉ bảo vốn ảm đạm này đã phát ra quang mang mãnh liệt. Kinh ngạc nhìn quang mang trên bầu trời, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trạc Nghiên lạnh lùng hẳn lên. Nàng cúi đầu nhìn Nguyệt Nha trong tay, lẩm bẩm thì thào nói: xem ra cái này căn bản không phải là thiên đạo chỉ nhận, nếu không lão già Thiên Bông sao lại giao cho ta chứ. Tốt lắm, Thiên Bông, ngươi và tổ mộc đang lừa gạt ta, hãy xem ta đối phó với nguyên nhân của các ngươi. Tốt lắm Thiên Bông, ngươi và tổ mộc đang lừa gạt ta, hãy xem ta đối phó với truyền nhân của các ngươi như thế nào. Vừa nói, thân ảnh của nàng đã lóe lên rồi không thấy tung tích đâu nữa. Chỉ thấy trên đỉnh núi, đoàn kim quang sáng chói kia vẫn vẩn quanh, cùng với kim quang tại thiên sơn kia kết hợp để làm một. Không cần phải nói cũng biết, lúc này tại chân núi Thiên Sơn, những người ngạc nhiên cũng không ít. Ngoài trừ Hồng Quân và Tần Vũ ra, những người còn lại đều mang bộ dạng ngây ngốc, nhìn hướng Nhật Minh đang phiêu phù trên không trung. Tất cả đều há to miệng, nói không nên lời. Quanh thân hướng Nhật Minh kim quang rực rỡ, trường bào hắn lúc này chỉ còn lại vẹn vẹn có một chiếc quần dài. Nửa phần thân trên xem như hoàn toàn nát hết, lộ ra màu da cổ đồng và thân thể hoàn mỹ. Kim quang vẫn quẩn quanh, chỉ thấy phía sau lưng hắn xảy ra biến hóa mạnh mẽ, khiến cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi. Từng đạo hoa văn cổ quái từ bên hồng hướng Nhật Minh xuất hiện, rồi sau đó lan dần ra sau lưng. Hình dáng hoa văn này trông rất cổ xưa, ngay cả Tần Vũ và Hồng Quân cũng không có cách nào nhận ra đám hoa văn cổ này rốt cuộc là biểu thị cho cái gì. Trên bầu trời quang mang màu vàng bỗng dừng phát nóng hẳn lên. Sau khi huống Nhật Minh lúc này đã phủ kín hoa văn, con ngươi của hắn đột nhiên biến thành đen nhánh, giống như hắc động, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm cho người ta không dám nhìn, tự như nếu nhìn vào liền bị hút đi linh hồn vậy. Cả chân núi Thiên Sơn, một trận uy áp chậm rãi từ trên người huống Nhật Minh phả ra. Đột nhiên một tiếng sét đánh vang bên trong hư không, một đám mây màu đen rất nhanh ngừng tụ lại trên đầu huống Nhật Minh. Kim quang tựa hồ đối với đám mây này cực kỳ sợ hãi, không đợi mây đen tụ xong đều đã tán vô ảnh vô tung. Hồng Quân phóng thần thức muốn xem xét đám mây kia rốt cuộc là cái gì, nhưng không ngờ một đợt điện quang đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn, khiến hắn thiếu chút nữa bị đánh bay khỏi mặt đất. Hắn không khỏi vừa kinh vừa sợ, sau hồi lâu mới phục lại được tinh thần.